Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 598. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 598 vừa mở mắt ra, cô liền bắt gặp vẻ mặt lo lắng của Phó Đình Viễn, còn không thoải mái sao? Du Ân lắc đầu, tốt hơn nhiều rồi, bây giờ cô cảm thấy tinh thần khá ổn, nhưng tay chân vẫn còn không có sức lực. Nghĩ rằng lần này Phó Đình Viễn đã cứu cô thoát khỏi nguy hiểm, và anh luôn bên cạnh chăm sóc cô, Du Ân không khởi động lòng, vì vậy cô nhẹ nhàng nói. Cảm ơn, Du Ân rõ ràng đang nói lời cảm ơn, nhưng Phó Đình Viễn nắm tay cô và đột nhiên quay đi. Du Ân khó hiểu, sao vậy, Phó Đình Viễn nhìn lại có một lần nữa, nói với vẻ tội lỗi và hối hận. Đáng lẽ anh phải nói lời xin lỗi với em, là anh đã không bảo vệ tốt cho em. Du Ân không hề nghĩ ngợi, lòng người nham hiểm, không ai có thể nghĩ rằng Thẩm Dao lại nổi điên như vậy. Nhờ Thẩm Dao, lần này Du Ân có thể coi như đã nhìn thấy trái tim của một người có thể xấu xa như thế nào. Đưa cô cho Tống Tử Dụ, không chỉ làm nhục cô, mà còn làm tổn thương Diệp Văn và Phó Đình Viễn, và còn khiến Tống Tử Dụ đắc tội nhà họ Diệp và Phó Đình Viễn, đây không phải là một hòn đá ném hai con chim, mà là một cục đá ném ba con chim. Phó Đình Viễn cố chấp nói, là anh đã không bảo vệ tốt cho em, Du Ân cảm thấy Phó Đình Viễn còn khổ sở hơn đương sự là cô nữa, nhất thời cô không biết phải nói gì. Phó Đình Viễn nói thêm, anh đã hẹn Tống Nghênh cho em, để cô ấy khai thông tâm lý cho em. Du Ân nhẹ nhàng lắc đầu từ chối. Lần này không cần đâu. Phó Đình Viễn lo lắng hỏi. Tại sao? Du Ân suy nghĩ một lúc và nói. Có vẻ như, trái tim của tôi đã trưởng thành rất nhiều, tôi cũng trở nên cứng rắn hơn. Lần trước khi bị Phó Thiến Thiến bắt cóc cô đã sợ hãi đến mức phát sốt cao một trận. Nhưng lần này, dường như cả hành trình cô đều bình tĩnh, nếu không sẽ không thể nghĩ ra cách tự cứu mình bằng cách làm vỡ thủy tinh. Khi Du Ân nói điều này, Phó Đình Viễn càng cảm thấy khó chịu hơn. Nếu có thể, anh hy vọng cô sẽ không phải chịu chút đau khổ nào. Nhưng sau khi tính toán kỹ lưỡng, mọi nỗi đau mà cô phải chịu đều là do anh. Du Ân có thể thấy Phó Đình Viễn vẫn đang tự trách mình, nên chuyển chủ đề. Có nước không? Tôi muốn uống chút nước. Quả nhiên, Phó Đình Viễn ngay lập tức đứng dậy và đi rót nước cho cô. Sau khi uống nước, Phó Đình Viễn nhìn chằm chằm Du Ân và hỏi lại. Thật sự không cần Tống Nghênh tới sao? Du Ân chưa kịp nói gì thì Tống Nghênh đã gõ cửa bước vào. Thật ra Tống Nghênh đến thăm Du Ân trước khi Phó Đình Viễn hẹn Tống Nghênh đến. Cô không sao chứ, đôi mắt Tống Nghênh đầy vẻ quan tâm. Mặc dù tiếp xúc với Du Ân chưa lâu nhưng Tống Nghênh rất thích Du Ân, kể cả Tô Ngưng và những người khác. Mọi người đều có tính cách thực tế và khiêm tốn, tốt bụng và dám nghĩ dám làm, rất hòa hợp. Cách chương.